Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Tu La Kim Thân. Tam xà đại chiến Hàn Long Kiếm. Hàn Long Kiếm bị ba đầu đại xà cắn nuốt lực liên lụy. Rên rỉ một tiếng lúc sau, bí mật mang theo băng sơn đao bên trong cái kia xà linh. Cùng nhau tiêu tán tại không khí bên trong. Giang Thu cúi đầu nhìn mình Hàn Long Kiếm, toàn bộ trường kiếm thân kiếm run rẩy, không ngừng phát ra rồng ngâm chấn động tiếng động, phảng phất bị thương thống khổ. An Nông, này chiến kết thúc, ta sẽ tự trị liệu thương thế của ngươi, để ngươi tái hiện quang mang. Giang Thu nói, cầm Hàn Long Kiếm vào vỏ, thu vào âm thần nang bên trong. Lữ Giác Sơn lại lần nữa quay người. Song đầu quái xà thần hồn phun xà tâm, không trở ngại chút nào hướng Giang Thu đỉnh đầu cắn xuống dưới. Đi tìm chết đi, cặp kia đầu quái xà mắt nhỏ bên trong mang theo hài hước miệt thị. Phảng phất này một kích, liền có thể cầm Giang Thu nuốt vào trong bụng, hoàn toàn chém giết. Lữ Giác Sơn tin tưởng tràn đầy, bởi vì là Giang Thu thực lực mới là thấy quang thời gian. Không đến phản chân, không vào hóa hư, không có thần hồn ngưng tụ, thiên phú lại hào, lại siêu quần xuất chúng thì có ích lợi gì? Chênh lệch về cảnh giới, cũng không phải là người minh lực thâm hậu liền có thể đền bù. Cặp kia đầu xà tấn công mà xuống, bén nhọn răng nanh bên trên mang theo nọc độc, mắt thấy liền cắn ở Giang Thu trên đầu. Miệng rộng cực đến đã cầm Giang Thu đầu bao phủ đi vào. Lúc này Bạch Gia mọi người, bao quát Lữ Giác Sơn đều nhìn cặp kia đầu đại xà một trái một phải. Hai trương đại miệng đồng thời cắn xé, mà Giang Thu lại là đứng ở nơi đó, tả hữu đồng thời đề phòng, dường như một cái bị đe dọa hài tử không lực. Ha ha, cho dù ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, chân chính hóa hư cường giả, cũng không phải ngươi cho rằng dễ đối phó như vậy. Lữ trưởng phòng có thể kinh sợ Dự Châu 10 mấy năm, tự nhiên là người có bản lãnh lớn. Cái này Giang Thông U, quá tự đại, ha ha ha, hỗn đản này rốt cuộc muốn đã chết. Ta Bạch Gia đại thù được báo. Bạch Gia mọi người đều lộ ra vui sướng dị thường biểu tình. Đó là Lữ Giác Sơn cũng thả lỏng vài phần cảnh giác. Bởi vì là cái kia hai chương xà miệng, một tấm trong đó đã cầm Giang Thu đầu nuốt vào. Đông, liền tại Lữ Giác Sơn đã nhận là nắm chắc thời điểm. Một tiếng giòn vang tại đầu rắn to lớn kia bên trong vang lên. Tình huống gì? Lữ Giác Sơn theo bản năng liền cảm giác không tốt. Hắn tiềm thức, suy nghĩ muốn thu hồi chính mình hóa hư thần hồn. Chính là còn chưa kịp thu liền nhìn đến cái kia nuốt lấy Giang Thu đầu xà khẩu bên trong. Hai viên răng nanh rớt xuống. Thế nhưng, cắn đứt hàm răng của mình. Lữ Giác Sơn lập tức liền hỗn độn. Đây là cái gì chiêu số? Tiếp theo Lữ Giác Sơn nhìn đến hắn hóa hư thần hồn lộ ra khóc thút thít biểu tình. Cư nhiên chảy xuống một tích nước mắt. Ta đi, thần hồn cũng sẽ khóc sao? Lữ Giác Sơn vẫn là lần đầu tiên đụng tới cái này loại tình huống. Ngươi xem cái kia đại xà ủy khuất đôi mắt nhỏ, nơi nào như là cắn nuốt mỹ vị dáng vẻ, liền răng đều băng rớt a. Giây tiếp theo, Lữ Giác Sơn nhìn đến hắn hóa hư đầu rắn bên trên. Giống như bị lợi kiếm từ bên trong phá khai rồi một cái động lớn một cái ba đầu sáu tay. Mặt mục đích giữ tận hóa hư thần tượng từ Giang Thu đỉnh đầu ngưng kết mà ra. Trực tiếp đem bao khỏa kia Giang Thu đầu rắn đỉnh phá. Cái kia thần tượng hung ác vô cùng, giống như cửu u địa ngục trung hạ đến thế gian ác quỷ. Cũng như viễn cổ thủy thế ác thần, để cho người ta xa xa một xem, liền tâm sinh ra sợ hãi. Đây là cái gì? Thiên a, ác ma. Là ác ma a, gia hỏa này không phải không đến hóa hư sao? Như thế nào cũng có thể cô đọng ra hóa hư thần hồn. Bạch Gia vô số người đều trợn to miệng, Nguyên vốn dĩ vì có thể nhìn đến Giang Thu bị đại xà nuốt thân, chết thảm đương trường một màn, lại không nghĩ rằng trống rỗng lại toát ra cái này hung thần. Lữ Giác Sơn cũng là một trận kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt cuồng biến. Đây là Tu La, hắn lời còn chưa nói hết. Cái kia đỉnh thiên lập địa thần tượng 6 điều cánh tay vươn. 4 điều cánh tay phân khúc kẹp ở đại xà thân mình. Mặt khác 2 điều cánh tay bắt được bên trong một cái đầu rắn miệng. 2 tay dùng sức một xé. Cư nhiên cầm kia vừa mới cắn nuốt Giang Thu đầu đại xà đầu cấp sinh sôi xé rách. Nếu chỉ là xé rách, còn không đủ lấy nhường Lữ Giác Sơn bị thương nặng. Xé rách lúc sau, cái này ác thần cư nhiên cầm xé rách cái kia nhét vào miệng bên trong. Nhai đi nuốt xuống. Đây chỉ là hóa hư thần hồn, nhưng là hình ảnh lại không so thật thật thân rắn bị xé tới kém cỏi. Cái loại này linh hồn thượng mang đến dùng mình cùng huyết tinh trình độ thậm chí do hữu quá chi. Vị này viễn cổ ác thần, cầm đại xà miệng sinh sôi xé mở còn không tính xong. Còn bắt được một bên đầu rắn, đột nhiên một xà, dĩ nhiên cầm mặt khác một con đầu kéo xuống, sau đó nhét vào miệng bên trong. Bành bành bành, vang động to lớn âm thanh, là đại xà cái đuôi tại đánh ra mặt đất, mặc dù là hóa hư thần hồn, cũng có thể cảm nhận được đau đớn, cùng chân chính thân thể chi khô bị xé rách không có gì khác nhau. Phản ứng mà thôi đều là giống nhau. Cái này đuôi to đau không ngừng quay cuồng, vuốt mặt đất, một cái đuôi đi xuống. Không biết bao nhiêu phòng ốc bị đại xà chụp nứt, chụp toái, chụp sụp, mà cái kia ác thần lại không chút nào cảm giác. Vẫn như cũ lấy tay sinh xé thân rắn, không ngừng nuốt vào trong bụng, cầm này xà thân nuốt vào trong bụng lúc sau. Cái kia Tu La ác thần thần tượng càng phát ngưng tụ. Lữ Giác Sơn lại vào giờ phút này tâm thần bên dưới rung mạnh. Toàn bộ tinh thần của người ta đều nản lòng vài phần. Bất luận người nào tinh thần đều là có một cái hạn độ. Tu hành giả, bất quá là cầm tinh thần thứ này vô hạn phóng đại. Nhưng vẫn là có hạn chế. Lữ Giác Sơn thần hồn rất cường đại, cho nên có thể cô đọng ra song xà đầu quái xà thần hồn. Chính là bị Giang Thu như vậy xé rách sau khi cắn nuốt. Lữ Giác Sơn chẳng khác nào đi nửa cái mạng, nhưng là hắn vẫn cứ không cam lòng, mang theo vài phần oán hận nhìn Giang Thu. Ngươi, làm sao làm được? Giang Thu mặt ngoài thân thể, một tầng màu đen thần hồn bao phủ, một cái ánh sáng màu vàng nghiêng hướng hạ xen kẽ, cầm hắn thân thể một phân là hai sườn. Hào quang màu vàng óng kia đã kinh khai thủy dần dần mở rộng. Theo cắn nuốt rớt Lữ Giác Sơn hóa hư thần hồn liền mở rộng đại khái rộng chừng một ngón tay độ rộng. Giang Thu giờ phút này đã hiểu. Đây là Tu La Kim Thân. Giờ phút này Tu La Chi Khu còn mang theo kia tầng màu đen già xác. Chính là theo Giang Thu không ngừng cắn nuốt thần hồn. Tầng này giả xác liền không ngừng bị bên trong kim sắc kim thân thay thế. Giang Thu thực khát hy vọng tầng này giả xác tất cả thoát rơi khi đó. Tu La Kim Thân nên cường đại đến mức nào? Chỉ là đường đường Dự Châu làm trưởng phòng. Hóa hư cảnh giới cao thủ cô đọng thần hồn bị cắn nuốt. Lại chỉ lột bỏ như thế tiểu một khối giả xác. Cái kia đến cắn nuốt bao nhiêu thần hồn mới có thể cầm cái này hoàn chỉnh ra xác loại trừ. Không dám tưởng tượng, quá số lượng kinh khủng. Suy nghĩ đến này, Giang Thu hơi hơi hút động. Chung quanh đại lượng vừa mới chết đi thần hồn đều bị hắn hút vào thể bên trong. Cái kia ra xác bên cạnh lưu động một tầng pha tạp màu sắc ánh sáng. Lại lột rơi xuống một tia độ rộng. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Giang Thu có thể cảm nhận được, quá kinh khủng đi, phải biết, vừa mới chết tại Bạch Gia thần hồn chính là có 3-4 vị kết đan thời gian cường giả. Còn có Trương Thắng Châu cái này hóa hư sơ kỳ cao thủ. Thần hồn của bọn hắn chính là hoàn chỉnh, tất cả đều thêm lên, lại chỉ gia tăng rồi như vậy một tia, Xem ra Lữ Giác Sơn song xà thần hồn muốn cao hơn bọn họ rất nhiều. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Giang Thu cái này mới nâng lên lạnh nhạt hai tròng mắt. Nhìn chằm chằm Lữ Giác Sơn nói, ta vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, chính là chờ ngươi cầm thần hồn tự động đưa tới cửa a. Bằng không ngươi chạy, ta đi nơi nào lại bắt ngươi? Làm là hóa hư cảnh Lữ Giác Sơn, thực lực tổng hợp khả năng sẽ so Giang Thu nhược như vậy một ít. Nhưng là tình huống không đúng dưới tình huống chạy trốn vẫn là có thể làm được. Giang Thu nếu không phải đặt mình vào nguy hiểm, dụ dỗ Lữ Giác Sơn phóng thích thần hồn cắn nuốt hắn, lại sao có thể lập tức làm được phản sát? Ngươi, Lữ Giác Sơn muốn mắng Giang Thu bị buộc, chính là hắn tự nhiên hiểu được người thắng làm vua bại giả khấu nói lẽ ra. Lúc này lại nhiều vài câu chửi rủa lại có tác dụng gì? Chúng ta có thể hiệp thương một chút sao? Ngươi không nên giết ta. Ta có thể cầm Dự Châu làm tài nguyên đều đưa cho ngươi. Lữ Giác Sơn mắt lộ ra hy vọng. Toàn bộ Dự Châu làm tu hành tài nguyên, đó là so sánh thiên đại tài phú, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một cái hóa hư cảnh cường giả. Giang Thu trên mặt lộ mỉm cười. Nga, xem ra Dự Châu làm thực phú có a. Kia cái này Trương Thắng Châu làm sao bây giờ? Hắn chính là Dự Châu làm tuần tra. Lữ Giác Sơn một xem đàm phán hấp dẫn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này Trương Thắng Châu chết tự nhiên cũng cùng người ta không quan, có thể đẩy đến Bạch Gia trên người. Lữ Giác Sơn lời này vừa nói ra, Bạch Gia dư lại mọi người sôi nổi biến sắc. Gia hỏa này quá độc ác, xem ý tứ này là muốn cho Bạch Gia bối nổi, đem Bạch Gia chém tận giết tuyệt a. Hơn nữa y theo Giang Thu tính tình, dù sao Bạch Gia đều là muốn diệt tộc, diệt ai trong tay không phải diệt, bị giết còn có thể lấy ra tới đỉnh bao, áp phức một chút còn sót lại giá trị, nhiều có lời mua bán. Giang Thu ha hả nhất tiếu, ngươi nhưng thật ra sẽ chơi, chỉ là thực đáng tiếc, con người của ta a. Chỉ đối kẻ thù ra tay tàn nhẫn, lại sẽ không đối kẻ thù thỏa hiệp. Giang Thu giọng nói mới vừa rơi sát kia, Lữ Giác Sơn đó là một đạo đao mang quét về phía Giang Thu. Đồng thời thân thể bạo lui, toàn thân huyết quang nở rộ, giống như một đạo hồng sắc giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Lữ Giác Sơn bực nào người thông minh, Giang Thu không đáp ứng, kia liền chỉ có hắn chết. Chính là hắn còn không muốn chết, liền chỉ có thể chạy. Chạy, Giang Thu cười lạnh một tiếng, Tu La thần giống vươn một cánh tay, giây lát chi gian liền bắt được Lữ Giác Sơn cổ chân, đem hắn hung hăng kéo trở về. Đồng thời vung, ầm vang, Lữ Giác Sơn bị ném vào một đống căn phòng lớn chi chung, đem cái kia đống nhà nhỏ ba tầng trực tiếp đâm sụp. Đồng thời cái kia thần tượng bắt được Lữ Giác Sơn thân mình lại lần nữa nhắc tới. Sáu điều cánh tay chảo ở Lữ Giác Sơn tứ chi cùng đầu. Đồng thời dùng sức, không, Lữ Giác Sơn phát ra một tiếng bi thương thê tiếng hô. Bị sinh sôi ngũ mã phân thây, xả thành số đoạn, không trung bên trong, máu tươi bay lả tả, lây dính Bạch Gia người một thân gương mặt nóng bỏng máu tươi. Cũng làm Bạch Gia dư lại cái kia mười mấy người một đám lại không một tí lòng phản kháng. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh cái gì? Cơ hồ mỗi một cái Bạch Gia người đều lòng như cho nguội. Bởi vì kém cự quá lớn, lớn đến để cho người ta tuyệt hy vọng. Giang Thu lại lần nữa hít sâu một hơi, đem Lữ Giác Sơn thần hồn cũng hút vào thể bên trong tiêu hóa. Sau đó đạm mạc nhìn lướt qua Bạch Gia dư lại mười mấy người, nhìn đầy đất huyết tinh, thân ảnh vừa động biến mất ở Bạch Gia. Gió lạnh đập vào mặt, toàn bộ Bạch Gia trang viên đều tràn ngập một cỗ máu tanh mùi vị. Cái kia hơn 10 người tàn sống Bạch Gia người ước chừng sửng sốt hơn nửa canh giờ lúc sau mới phản ứng được, bọn họ không chết, Giang Thu không giết bọn hắn. cái loại này tuyệt hy vọng qua đi, vui sướng cảm tràn ngập với trong lòng. Mỗi người đều biết, Giang Thông U là khinh thường với giết bọn hắn. Huyết Phong bên trong, một đen một trắng hai bóng người, tại đầy đất máu cùng tử thi bên trong, run lẩy bẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.